Chương 368, các ngươi sổ sủ kỳ liền ưa thích gây sự. Giống từng cái đại khái là trước đó dược hiệu còn không có hoàn toàn phát huy ra nguyên nhân, cái kêu biến dị quái vật từ trong cửa sắt lao ra lúc, hình thái bên trên lại có biến hóa không nhỏ. Trước kia liền 10 phần to lớn thân hình, nhìn đúng là lại bành trướng một vòng, không chỉ có như thế, sau lưng của hắn còn rất dài ra một đầu cái đuôi to dài, toàn thân đều đã bị tinh mịn vảy giáp bao trùm, tứ chi chạm đất phi nước đại mà ra. Giống như là chính cảm thấy 10 phần đói khát, không đoạn có miệng thủy cùng máu tươi thuận cái kia rộng lượng bên miệng nhỏ giọt trên mặt đất, lập tức ăn mòn ra mấy cái nho nhỏ cái hố, ẩn ẩn có từng sợi kẻ mù gì từ dưới đất hố nhỏ bên trong xuất hiện. Dưới ánh trăng biến dị quái vật lộ ra 10 phần dữ tợn đáng sợ, đứng ở một bên sụt sủ kỳ cụ nhìn lại hết sức hài lòng, một mặt vui vẻ mở miệng cười nói, a ha ha ha cỡ nào mỹ diệu a ngươi xem một chút cái này cường mà hữu lực thân thể ở hắn thật hẳn là ca tụng ta vĩ đại. Trôi nổi ở giữa không trung nệ dạ, khi nhìn đến quái vật biến hóa lúc còn đắm chìm trong lúc kinh ngạc, nghe được sụt sủ kỳ cụ tiếng cười về sau, kém chút đè nén không được mình nội tâm phẫn nộ. Ca tụng ngươi ngươi cái này căn bản chính là giết hắn không không không, ngươi tuyệt không minh bạch. Sột sù kỳ cụ đưa ngón trỏ ra đối hệ giả nhẹ lắc lắc, sau đó chỉ hướng cái kia biến dị quái vật, giọng mang khinh thường nói, nguyên bản con này hèn mọn sâu kiến coi như cố gắng cả một đời, cũng vô pháp có được dạng này lực lượng cường đại. Là ta vĩ đại sột sù kỳ cụ đại nhân lòng từ bi cho hắn cơ hội như vậy. Là ta đưa cho hắn tân sinh ngươi lại còn nói đây là tân sinh dạng này hảo không ý thức tự chủ còn sống, cùng chết có khác biệt gì ai, cho nên nói ngươi là tuyệt không minh bạch ai nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận ế ra, rồi sủ kỳ củ có chút tiếc nuối thở dài, lập tức khoát tay háo, được rồi, nhiều lời vô ích, vẫn là để ngươi tự mình cảm thụ một chút lực lượng của nó á đưa tay lại là một cái búng tay, tiếp thu. Được chỉ lệnh biến dị quái vật gào thét một tiếng. Hướng phía hệ dạ mãnh liệt tiến lên. Hệ dạ vội vàng huy kiếm chém tới, biến dị quái vật thân ảnh trong nháy mắt va chạm đến trước mắt. Bang sắt thép va chạm thanh âm vang lên, quái vật thế sông bị ngừng, mà vội vàng không kịp chuẩn bị hệ dạ thì bị xô ra thật xa. Lực lượng thật đáng sợ cảm thụ được nơi bàn tay truyền đến cảm giác tê dại, hệ dạ có chút khó có thể tin. Tại không đến một phút trước đó, đối diện vẫn chỉ là một cái tiện tay liền có thể giải quyết tiểu nhân vật. Mà vừa rồi lần kia ngạnh bính lại là liên nàng đều cảm thấy có chút cố hết sức. Không thể cùng quái vật này liều mạng. Là một tên thân kinh bách chiến ma đạo sĩ, phẫn nộ cùng kinh ngạc cũng không có để nàng mất lý trí, trải qua thời gian dài kinh nghiệm rất nhanh để nàng nghĩ đến thích hợp ứng đối phương pháp. Thiên vòng theo vòng chi kiếm mười mấy thanh kiếm từ hệ dạ phía sau nổi lên, tổ thành một vòng tròn, sau đó kiếm vòng hướng phía biến dị quái vật phương hướng cao tốc vạch tới. Nhưng mà vượt qua hệ dạ dự kiến chính là, biến dị quái vật giống vừa rồi, không chút do dự hướng về bên này thẳng tắp sông đụng tới. Thương thương thương lượn vòng kiếm vòng chạm kích tại biến dị quái vật trên người, biến dị quái vật tinh mịn vảy giáp bên trên không đoạn tóe lên hạ nạ bi, dường như là không có thể tạo được hiệu quả gì. Mắt thấy biến dị quái vật một điểm ảnh hưởng không nhận lần nữa vọt tới, hệ dạ trong nháy mắt có chút luống cuống tay chân, tốt lúc trước nàng cu nở dê có chuẩn bị, đưa tay dọn xong tư thế. Sau một khắc, chói mắt ánh kiếm màu trắng bạc hiện lên, trên không trung cao tốc hoạch xuất ra tinh hình quy tích, sau đó từng cái chạm tại biến dị quái vật trên thân. Giống quái vật gào thét một tiếng xông ra rất dài một khoảng cách, sau đó rơi xoay đầu lại, có chút cúi người, phó muốn lần nữa công kích bộ dáng. A vừa rồi tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa lấy kiếm kỹ né qua biến dị quái vật thế xông nghệ ra, lúc này A ra một hơi, thận trọng lần nữa đem tư thế bày mở. Đầu này biến dị quái vật lực phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh người, cũng may hệ giả có thể trông thấy, tầng kia tinh mịn vảy giáp bên trên đã là hoạch xuất ra mấy đạo vết máu, có máu tươi từ nó bên trong chạy xuôi đi ra. Có hiệu quả, xem ra có thể thử một chút chiêu kia hệ giả âm thầm gật gật đầu, nhìn phía xa biến dị quái vật lại một lần vọt tới, nàng hơi cong khuất chân, ngay sau đó to lớn phản xung lực từ trên mặt đất về chuyển tới, mang theo nàng đồng dạng nhanh chóng mà hướng phía đối phương phóng đi. Hệ giả trong tay song kiếm trong nháy mắt vạch ra một cái cực lớn ngũ mang tinh quỹ đạo, hướng về vọt tới biến dị quái vật công kích đi qua. Mà bản thân nàng tại sử xuất kiếm kỹ về sau, thì là lần nữa rửa thế né qua đối phương đi tới sau người. Phốc phốc tươi đỏ hủy hệ tờ di cờ hờ từ biến dị quái vật trên thân phương ra, rơi tới một bên, mà biến dị quái vật nhìn mặc dù tạm thời còn chưa chết đi, nhưng đã mất đi năng lực hành động. A a a liên tục hai lần sử xuất cường đại kiếm kỹ, cho dù là có yêu tinh nữ vương tên hệ dạ, QNZ bởi vì cực lớn ma lực tiêu hao mà ngăn không được thở hào hẹn. To A thông suốt, không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi có thế nhanh như vậy liền đem ta tiểu sủng vật giải quyết hết. Thập ô hoanh tại hệ dạ vẫn không có thể kịp phản ứng thời khắc, to lớn trùng kích đống nhiên đánh tới, trong chớp mắt ý thức của nàng liền lâm vào trong bóng tối. Ha ha, thật đúng là nhẹ nhõm A đột nhiên xuất thủ là vừa rồi mới thôi một mực thờ ơ lạnh nhạt xuất sủ kỳ cụ, bởi vì một lòng muốn trước đem biến dị quái vật giải quyết, liên hệ giả QNZ quên vị này xuất sủ kỳ nhất tộc điên cuồng nhà khoa học tồn tại, cũng không thể ngờ tới hắn sẽ vào lúc này tập kích mình. Xuất sủ kỳ cụ đưa tay tiếp nhận từ giữa không trung ngã xuống hệ giả, nghiêng đầu nhìn một chút phía sau sinh mạng thể trinh càng ngày càng yếu biến dị quái vật, lại cúi đầu nhìn một chút trong hôn mê hệ giả. Sau đó sắc mặt trở nên hưng phấn lên, đây chính là tuyệt hảo vật thí nghiệm A Liên, như thế thực lực thấp sâu kiến đều có thể được tăng cường đến nước này, không biết ngươi lại sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ đâu, thật sự là ngẫm lại tiểu khiến người cảm thấy vui vẻ không thôi A một vừa. Lâm bầm lầu bầu lấy, rồi xù kỳ cụ một bên hướng cửa sắt phương hướng lao đi. Về phần cái kêu biến dị quái vật, đối với hắn mà nói dù sao như thế giá rẻ vật thí nghiệm muốn nhiều ít có nhiều ít. Dù cho bị dược tề tăng cường như thế nhiều, QNZ không cải biến được đây chẳng qua là sâu kiến sự thật. Tốt xù kỷ cũ đầy cõi lòng lấy tâm tình kích động, còn không có đi vào trong cửa sắt đã nhịn không được bắt đầu tưởng tượng trong tay mình cái này mới vật thí nghiệm, lại sẽ cho hắn gia tăng bao nhiêu mới thành quả cùng niềm vui thú. Mà lúc này đắm chìm trong huyễn tưởng tốt xù kỷ cũ, gần như hảo không phòng bị. Phanh rõ ràng phía trước nên không có cái gì không khí. Rồi sủ kỳ cụ lại đột nhiên giống như là đụng phải một mặt tường vách tường, ngăn không được lùi về phía sau, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, một mực cầm chặt lấy hệ giả tay cu nở dê vô ý thức vung lòng ra thân. Sách, các ngươi những này sủ kỳ nhất tộc gia hỏa, thật đúng là ưa thích gây sự a.